Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 1271, không tầm thường quỷ ba. Lưu Sơn thân thế, khiến cho Diệp Thiếu Dương đồng tình, thở dài nói ra, yên tâm đi, gặp phải ta, ngươi chết không, nói cho ta biết, cái kia quỷ hình dạng thế nào, chính là lấy chồng giống nhau. Cả người đen kịt, có thể dán tại trên tường. Vóc dáng cực cao, rất gầy. Lưu Sơn đầy cõi lòng sợ hãi nhớ lại. Hắn người mặc màu đen tây trang, đeo caravat, trên mặt không có ngũ quan. Ta biết đúng là những thứ này. Diệp Thiếu Dương âm thầm hấp khí. Nói ra, chính là ngày đó muốn dùng hỏa dược nổ chết ta quỷ. Là một con, có lẽ là... chí ít cũng là cùng một loại quỷ. Tả Vũ Tinh nhíu nói ra, mặc âu phục đeo caravat, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Ừ, ta là nói thuộc về một loại kia quỷ, không biết chuyện này, còn ngươi nữa không biết quỷ. Diệp Thiếu Dương không có lên tiếng, trong lòng cũng là bội cảm vô cùng kinh ngạc. Cái này quỷ tại sao phải quấn quýt lấy ngươi? Ngươi biết nguyên nhân? Diệp Thiếu Dương hỏi, người tốt nhất hồi ức một cái, đoạn thời gian gần nhất, có không tầm thường gì từng trải. Lưu Sơn lắc đầu, tự ta cũng muốn thật lâu, có phải hay không xông tới quỷ thần là cái gì, nhưng là thật không có. Ta trước khi đi làm tan tầm, ăn ở đều ở trong xưởng, từ trước sau đó, mới ở chỗ này lâm thời tìm một phòng ở. Cũng là vì các loại tiền lương, ta căn bản không hề làm gì cả quá. Nói đến đây, Lưu Sơn đột nhiên nước mắt trào ra, làm bộ đáng thương nhìn Diệp Thiếu Dương. Cảnh quan, các người thật có thể giúp ta sao? Ta không muốn chết, thằng nghi ngờ chính là bị cái này quỷ hại chết. Ô ô, hắn trước đây nói với ta thời điểm, ta còn không tin, không nghĩ tới quỷ này hại chết hắn. Lại tới dây dưa ta. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, vội hỏi hắn, làm sao ngươi biết thang nghi ngờ là bị cái này quỷ hại chết? Trước hắn đã nói với ta, phát sinh ở trên người hắn chuyện, theo ta hoàn toàn tương tự, hai người các ngươi cùng một chỗ, có không tầm thường gì từng trải. Tả Vũ nắng ấm Diệp Thiếu Dương trao đổi một ánh mắt. Bây giờ có thể xác định, chỉnh sự kiện nguyên nhân gây ra, nhất định là xuất hiện ở hai người chung từng trải mặt trên. Lưu Sơn nghĩ một lát, lắc đầu, biểu thị bản thân cùng thang nghi ngờ trước khi duy nhất chung hành động là được. Mỗi tháng đi hai lần sau, bình thường công tác bề bộn nhiều việc, thang nghi ngờ còn có nữ bằng hữu, sở dĩ hai người ngoại trừ giờ làm việc cùng một chỗ. Sau khi tan việc cộng đồng hành động cũng không nhiều. Có nữ bằng hữu còn đi sao? Nam nhân thật là không có một cái tốt. Tả Vũ Tinh nhìn Diệp Thiếu Dương, lầu bầu nói, ngươi người này, nhìn ta nói làm cái gì? Ngươi thấy ta đi sao? Diệp Thiếu Dương cảm giác rất không nói gì. Diệp Thiếu Dương chỉ vào nơi góc tường cung phụng bức tranh sơn dầu. Nói ra, cái này bái là cái gì? Đây là thông minh thần. Đối mặt nghi vấn, Lưu Sơn kể lể, cái này thông minh thần là Tây Phương một tôn thần, chấp trưởng vạn vật thông minh, sở dĩ gọi thông minh thần. Hắn là ở Khang Nhiều trong hãng tiếp xúc được cái này thần. Ở 1-2 năm trước, bên trong xưởng là cho công nhân giảm sức ép, thỉnh vài cái tâm lý phụ đạo sư thời gian dài ở trong xưởng. Cho các công nhân về tâm lý phụ đạo giờ học, tiếp thu cố vấn, các công nhân lấy tự nguyện làm chủ, bởi vì đi học vài cái đều là mỹ nữ, rất nhiều công nhân đều sẽ đi, cùng với các nàng nói chuyện phiếm phi thường thoải mái, thực sự có thể giảm sức ép. Lưu Sơn bản thân, khi đó cũng là thường thường đi làm tâm lý khai thông, hậu lai tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục